Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 92, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau những chuyện đã xảy ra năm xưa, mối đen đã bị người dân lấy đi hết. Ngay cả gạch xanh cũng bị đào đi khá nhiều, những chỗ hư hỏng đã được sửa bằng tường đất, lợp mái giả. Sân trước chính là ký túc xá của thanh niên trí thức, còn sân sau, gần đây cũng đã được sửa chữa, nhưng không cho thanh niên trí thức ở miễn phí. Lưu Nhị Bằng dẫn mấy thanh niên trí thức mới đến, nói. Ký túc xá của thanh niên trí thức có hai loại. Ký túc xá ở sân trước mỗi phòng từ 4 đến 6 người, ngủ giường chung, miễn phí. Đồng viên Viên sốt ruột hỏi. Đội trưởng, vậy loại thứ hai là gì? Lưu Nhị Bằng liếc mắt nhìn đồng viên Viên và Thẩm Nhược Kiều, hai cô gái đang mặc áo sợi tổng hợp, rồi tiếp tục nói. Loại thứ hai là ký túc xá đơn ở sân sau, phải trả tiền thuê cho ủy ban thôn. Phòng phụ 4 mao một tháng, phòng chính 5 mao một tháng. Một năm tổng cộng phải mất 5 đến 6 đồng, giá này không phải là rẻ, nhưng đối với những thanh niên trí thức có hoàn cảnh gia đình tốt cũng không phải là quá đắt. Ngừng một chút, Lưu Nhị Bằng tiếp tục nói, hiện tại ở sân trước có 3 phòng ký túc xá và một bếp chung, 2 phòng ký túc xá cho nam, 1 phòng 2 người, 1 phòng 3 người, 1 phòng ký túc xá cho nữ thanh niên ở 3 người. Còn ở sân sau có 4 phòng chính, 2 phòng phụ, 1 thanh niên trí thức nam và 2 thanh niên trí thức nữ đang ở, còn lại 2 phòng chính và 1 phòng phụ đang bỏ trống. Lưu Nhị Bằng giới thiệu chi tiết như vậy, rõ ràng là hy vọng những thanh niên trí thức mới có ai đó sẽ chi tiền thuê phòng riêng, như vậy thôn cũng có thêm thu nhập. Bà Lan Hoa, người giúp Thẩm Nhược Kiều xách hành lý, cười nói. Trí thức Thẩm à, cô và trí thức Đồng Trông có vẻ sẽ ở sân sau. Nếu cần người giúp đỡ dọn dẹp thì cứ nói một tiếng nhé. Ba bà thím khác cũng lập tức tự giới thiệu. Cao Phú Quý gãi đầu, dù tên gọi là Phú Quý, nhưng nhà anh ta không khá giả. Mỗi năm vài đồng tiền thuê nhà, anh ta không thể gánh nổi. Anh ta cười ngây ngô nói, tôi sẽ ở sân trước. Vương Bình có điều kiện gia đình bình thường, cũng nhanh chóng nói muốn ở sân trước. Sắc mặt Hà Gia Thụ không tốt lắm, anh ta lại muốn ở sân sau. Nhưng nhìn bên ngoài có vẻ bóng bẩy thôi, nhà anh ta không chỉ không hỗ trợ anh ta mà còn mong chờ anh ta có thể hỗ trợ một chút, thì làm sao có tiền thuê nhà được. Hà Gia Thụ nói nhỏ, sân sau có nhiều phụ nữ, tôi ở đó không tốt lắm, tôi cũng ở sân trước. Nói như thế ở sân trước không có phụ nữ vậy, không cần phải nói, chắc chắn đồng viên Viên muốn ở sân sau, cô ta hỏi Thẩm Nhược Kiều. Kiều Kiều, cô nghĩ chúng ta nên chọn phòng chính hay phòng phụ thì tốt? Thẩm Nhược Kiều nhìn về phía Lưu Nhị Bằng, đội trưởng, tôi và trí thức Đồng quyết định ở sân sau, còn phòng chính hay phòng phủ, chúng tôi có thể vào xem trước không? Đương nhiên có thể, hai tổ trưởng của cứ điểm thanh niên trí thức cũng đi ra, gồm tổ trưởng nam Trương Đại Vượng và tổ trưởng nữ Lý Thu Hồng. Họ đã ở đây nhiều năm, vẻ ngoài nhìn chẳng khác gì so với người trong thôn. Vì vậy, một vài chú giúp các thanh niên trí thức xách hành lý, tiếp tục mang hành lý vào ký túc xá của thanh niên trí thức nam ở sân trước. 4 thím cũng tiếp tục giúp Thẩm Nhược Kiều và đồng viên Viên xách hành lý vào sân sau. Lý Thu Hồng có mái tóc ngắn ngang tai, diện mạo có phần anh khí. Cô ta lùi lại vài bước, nhỏ giọng nhắc nhở Thẩm Nhược Kiều và đồng viên Viên. Các cô nhớ chuẩn bị quà cảm ơn cho mấy thím, mỗi người 2 viên kẹo gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không, không cần mất một buổi chiều, cả thôn sẽ biết hai thanh niên trí thức nữ mới đến ăn mặc đẹp, còn ở được ký túc xá sân sau, mà tính tình lại rất keo kiệt. Thẩm Nhược Kiều mỉm cười với Lý Thu Hồng. Được, cảm ơn trí thức Lý đã nhắc nhở. Đồng viên Viên, ha ha, may mà tôi mang đủ kẹo. Lý Thu Hồng có chút ngạc nhiên, không ngờ hai thanh niên trí thức nữ lần này, trong đó Thẩm Nhược Kiều còn nổi bật hơn cả Khương Vân Giảo, nhưng tính tình lại khá tốt. Không giống như Khương Vân Giảo đến tuần trước, khi nhìn họ dường như luôn mang theo vẻ kiêu ngạo, nhưng lại rất chủ động với người đàn ông thô lỗ nghèo nhất trong thôn, Nhiếp Vân Xuyên. Cách chương.